Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 394, vận dụng lực. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Harusaki 9 đã tặng nguyệt phiếu tứ tán lực lượng. Sóng gợn tràn ngập, xác sống cấp 3 ngay tức thì nổ nát vụn. Máu thịt tung tóe. Thành chủ đại nhân thật là lợi hại. Một quyền đánh giết xác sống cấp 3. Đây chính là thành chủ đại nhân lực lượng sao? Trương Dịch Phong khoảng cách cửa đông tường thành không xa. Trên tường thành canh phòng, có thể thấy rõ ràng hắn động tác. Thấy hắn không phí nhiều sức một quyền đánh bể xác sống cấp 3. Người tiến hóa cấp 3 cửa, thậm chí là số ít người tiến hóa cấp 4, đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía hắn. Cái này thật giống như không phải thành chủ đại nhân chiến đấu phong cách chứ. Vương Đại Trụ kinh dị nói nhỏ, thành chủ đại nhân hẳn là đang thí nghiệm chiến đấu mới kỹ năng đi. Diêu Giang nói, trên tường thành người tiến hóa động tác nhỏ, Trương Dịch Phong không thấy, cũng không muốn xem, thời khắc này hắn sắc mặt rất khó xem, hắn cảm thấy đã nắm giữ lực lượng phương pháp khống chế. Nhưng làm quả đấm đánh lúc đi ra, lực lượng vẫn là không thể ức chế phân tán ra, ngưng tụ lực, phân tán lực, căn bản không phải một tầng thứ, muốn đem lực lượng ngưng tụ, mấu chốt nhất là lực khống chế. Nhưng mà rõ ràng có ý nghĩ. Tại sao đánh ra lực lượng? Vẫn là tản đâu? Trương Dịch Phong mê mang lẩm bẩm. Không nghĩ ra. Vậy chỉ dùng chiến đấu thí nghiệm đi. Trương Dịch Phong ngẩng đầu. Dõi mắt nhìn lại. Trong tầm mắt, tùy ý có thể thấy được xác sống. Quần áo lam lũ. Mặt mũi dữ tợn. Khóe môi nhếch lên nước bọt. Ô ô gầm nhẹ. Hướng Trương Dịch Phong súm lại. Giết. Thiết quyền đánh hụt. Thực chất vậy lực lượng sóng gợn, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía lan truyền, tạo thành đáng sợ lực tràng. Phàm là tiến vào cái phạm vi này xác sống, rối rít văng tung tóe, máu đen phun ra, một quyền trong nháy mắt giết 10 đầu xác sống. Trên tường thành các người tiến hóa, cuồng nuốt nước miếng, hoảng sợ không thôi, liền liền người tiến hóa cấp 5 Vương Đại Trụ, Diêu Giang cũng mí mắt cuồng loạn. Đổi lại là bọn họ, nhiều lắm là cũng chỉ có như vậy lực sát thương, nhưng là tuyệt đối không làm được Trương Dịch Phong như vậy ung dung. Hơn nữa, bọn họ đều biết, Trương Dịch Phong có giữ lại, đây chẳng qua là hắn nào đó thí nghiệm thôi. Không đúng, còn chưa đúng, đáng chết, kết quả phải làm sao đâu. Đánh ra lực lượng là tàn, nói rõ ta đối với lực khống chế không làm được tư thuần như vậy tinh tế. Trương Dịch Phong sắc mặt, âm trầm, rồi sau đó linh quang chớp động, ta không có tư thuần lực lượng thiên phú, nhưng là lực lượng tại trong không gian hình thái là ta có thể nắm trong tay. Có lẽ có thể như, vậy, Trương Dịch Phong hai tròng mắt sáng ngời, hướng 10 mét bên ngoài xác sống cấp 3 đánh tới, kinh khủng lực lượng sóng gợn lại xuất hiện, hư không lay động, nhưng là cái này cổ dung chuyển không gian lực lượng. Ở thoát khỏi quả đấm sau từ từ chia tán. Ngay tại lúc này, một cổ ba động kỳ dị, từ Trương Dịch Phong trên mình tản mát ra. Không gian tựa hồ hơi chớp động. Vậy cổ phân tán lực, liền tại không gian nguyên năng trừng hạ, từ từ hội tụ vào một chỗ. Phân tán lực, giống như trăm tứ xuyên hợp lưu, hóa là băng đằng sông lớn. Sông phá quy tắc hạn chế, lại đem 10 mét bên ngoài xác sống. Đánh chia 5 xẻ 7, Trương Dịch Phong duy trì ra quyền tư thế, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Hắn phỏng đoán là đúng, cao độ ngưng tụ lực lượng, uy lực so với nguyên năng không kém chút nào. Chỉ là bởi vì thiên phú nguyên nhân, hắn đối với lực lượng khống chế, không làm được hoàn mỹ như ý. Lực lượng ngưng tụ trình độ bị đến không gian nguyên năng hạn chế. Không gian nguyên năng càng mạnh, lực lượng đánh càng xa, uy lực càng lớn, đây coi như là mưu lợi sao? Trương Dịch Phong lắc đầu cười lên, một chiêu này ta cảm thấy có tiềm lực rất lớn, nên cho nó lấy cái vang dội tên chữ. Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, ánh mắt sáng lên, thấp giọng nói, liền kêu cánh tay kỳ lân đi, nghiên cứu ra cánh tay kỳ lân. Trương Dịch Phong tinh thần phấn chấn, chuẩn bị tranh thủ cho kịp thời cơ. tiếp tục nghiên cứu thỏ ngọc sóng địa chấn. Có khi trước kinh nghiệm, Trương Dịch Phong cầm chặt quả đấm, một quyền đập trên mặt đất, 30 tấn lực lượng bùng nổ, đem đất mặt đập ra sâu đậm dấu quyền, lực lượng sóng gợn đi sâu vào hạ, rồi sau đó bị vùng đất lực càn, cũng không lâu lắm liền tiêu tán, cùng dự đoán không sai biệt lắm. Đứng lên, Trương Dịch Phong sờ cằm trầm tư, đánh vào hư không cùng đánh xuống dưới đất lực lượng, giống vậy đều là phân tán, không gian có thể nắm trong tay không gian, đất đai cũng là không gian nguyên tố một trong, nhưng lại là tương đối độc lập nguyên tố. Hai người bây giờ tồn tại to lớn lực bài xích, cho nên không gian nguyên năng ở dưới đất cũng không thể phát huy ra quá lớn uy lực. Trừ phi đất đai dưới xuất hiện đại diện tích không gian. Thỏ ngọc sóng địa chấn là lực cùng niệm lực kết hợp. Có thể là như thế nào mới có thể đem hai người dung hợp lại đâu? Trương Dịch Phong rơi vào suy tính. Chẳng lẽ sinh mạng thể dành riêng dị năng là không thể phòng chế? Trương Dịch Phong trong đầu đột nhiên xuất hiện cái này ý niệm kỳ quái. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể. Dành riêng dị năng dĩ nhiên là dành riêng cho sinh mạng bản thân. Nếu như sinh mệnh khác thể năng đủ sao chép, làm sao còn có thể là dành riêng dị năng đâu? Nếu như không thể phòng chế mà nói, vậy thì thật là đáng tiếc. Sóng địa chấn kỹ năng này tuyệt đối là đại sát khí. Thỏ ngọc như thế yếu, nhưng bằng vào sóng địa chấn liên tục làm bị thương Trương Dịch Phong. Đối với cái này cường đại kỹ năng, Trương Dịch Phong không nóng mắt là không thể nào. Nếu không thể sao chép, vậy thì sáng tạo thuộc về chính ta lực kỹ có thể. Trương Dịch Phong thần sắc kiên định, lại bắt đầu điên cuồng nghiên cứu. Hắn lực lượng đích thực quá đáng sợ. Đánh trên đất, hãy cùng đạn đại bác nổ chết. Thanh âm rất lớn, đem căn cứ thành phố rất nhiều người đều hấp dẫn tới xem. Khi thấy rõ là thành chủ đại nhân lúc này lại tràn đầy kính sợ tản ra. Xác sống cũng tới, nhưng là căn bản không dám đến gần Trương Dịch Phong. Lực lượng cùng niệm lực kết hợp, đây là tới tự thỏ ngọc linh cảm. Hai loại tiến hóa chi nguyên, tiên thiên liền chia đều cảnh sắc mùa thu. Thỏ ngọc có thể dùng được sóng địa chấn, hoàn toàn là nó thiên phú cho phép. Trương Dịch Phong nghiên cứu, nhìn như chính là chuyện nghìn lẻ một đêm, không thể nào thành công. Nhưng là kỳ tích thường thường liền xuất hiện bất ngờ trong. Ở hắn niệm lực cường đại dưới thao túng, đánh xuống dưới đất lực lượng, lại phát sinh chuyển hướng. Sau đó, Trương Dịch Phong quanh thân 10 mét trong phạm vi, toát ra mấy chục cây nhọn gai đất, cùng hệ thổ dị năng gai đất đột kích bất đồng. Trương Dịch Phong chung quanh gai đất, là hắn dùng sức tính đánh ra. Sau đó ở niệm lực cố ý dưới sự dẫn đường, đụng nham tầng hình thành, uy lực phương diện khó mà nói. Cần phải thử qua mới biết. Nhưng dù vậy, Trương Dịch Phong cũng là vui vẻ ra mặt. Tay hắn bên trong nắm giữ kỹ năng càng nhiều, lại càng có thể ở mặt thế sống được. Một chiêu này liền kêu gai đất đột kích đi. Lực lượng phương thức vận dụng đều nhiều như vậy. Như vậy không gian nguyên năng đâu. Ta thật đúng là đủ đần. Không có bảo sơn mà không biết đào. Trương Dịch Phong miệng đầy khổ sở, khẽ lắc đầu, xoay người trở lại căn cứ thành phố. Mới vừa rồi liên tục thí nghiệm lực lượng phương thức vận dụng, hao tổn nhiều thể lực, nguyên năng cùng với niệm lực. Hắn cần muốn đi về nghỉ một đoạn thời gian, khôi phục thể lực. Huống chi, kỹ năng mở rộng là đặc biệt rườm ra sự việc. Nóng lòng cầu thành chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyency.com/tao-noi-lai-noi-diai-noi-lam-cao-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.